Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dần. Không được. Thứ nhất, thì tao là anh, lại còn chưa có vợ, nên tao phải có quyền được nhiều tài sản hơn mày, để sau này có tiền lập gia đình. Thứ hai thì không có cái dỗ chạp nào mà tốn nhiều tiền đến thế. Tôi là tôi lo cho lâu dài, không phải tổ chức một hai cái dỗ là xong được. Không nói nhiều. Giờ tao chia làm ba phần. Tao giữ hai, mày giữ một. Không chịu thì tao phá nhà. Anh Siêu tất nhiên cũng không phải là nhân vật người em trong chuyện kê khế nên liền chống cự quyết liệt. Cả hai bên giằng co một lúc thì cơn thú tính của anh Phú nổi dậy. Thật lúc anh Siêu sơ hở, anh Phú liền cầm cái ghế gỗ mình đang ngồi rồi thật nhanh đập mạnh vào đầu của anh Siêu. Vì quá bất ngờ không kịp chuẩn bị gì, anh Siêu lãnh trọn cú đánh đó. Sau khi bị đập vào đầu, dư chấn của cú đánh đó làm anh Siêu trực tiếp đập bên đầu còn lại vào tường khiến cho hai bên đầu dập nát. Một bên mặt đã nứt toác, khiến một con mắt lòi cả ra ngoài. Anh Siêu vô lực ngã xuống, mắt trợn trừng, máu từ miệng cứ phì phì chảy ra. Óc trắng thì từ đầu của anh chảy ra khắp sàn, kèm theo máu, trông giống như là người ta đang làm đậu hũ, súp cà chua vậy. Anh Siêu đã chết tươi, ngay tại chỗ, mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa hết tức giận, anh Phú còn liên tiếp dùng chiếc ghế đó, liên tiếp đập thật mạnh lên người của anh Siêu. Bên trong phòng, chị Nga nghe thấy có tiếng động lớn, liền nghi ngờ, lén lén nhìn ra xem. Vừa ló đầu ra khỏi cửa, thì chị đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt chị, khiến chị không cầm được nỗi sợ hãi, mà che miệng lại, cố không phát tiếng động. Đột nhiên. Hành động lùi về sau khiến chân chị vô tình đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng kêu của cánh cửa gỗ lâu ngày phát ra, kèm theo đó là tiếng thanh chốt cọ sát với mặt sàn, làm cho tên Phú chú ý đến. Hắn bây giờ như là một con dã thú khát máu, không còn chút nhân tính nào của con người. Mắt hắn đỏ lên những tia máu thấy rõ. Hắn dừng việc đang làm lại, từ từ ngẩng đầu lên và quay về phía cánh cửa và phát hiện ra chị Nga đang đứng đó. Từ từ hắn nhếch lên một nụ cười tà quái. Hắn từ từ lôi cái ghế gỗ đã đẫm máu ở dưới đất, lê bước chân tới gần phía buồng mà chị Nga và đứa con nhỏ đang ở. Vừa đến nơi, hắn liền đạp mạnh cánh cửa, làm cho nó văng thật mạnh, đập vào vách tường. Hắn từ từ cất lên một cái giọng khàn khàn ma quái. Nào nào, tao biết chúng mày đang ở đây mà. Ra đi, anh sẽ không làm gì chúng mày đâu. Nói rồi, hắn đi lục lọi từng ngóc ngách, đến chỗ cái giường thì hắn mới cười thật tươi. Trò trốn tìm đến đây là hết nhé. Anh tìm được chúng mày rồi. Vừa nói thì hắn vừa cúi xuống cầm giường. Ủa? Ủa? Không có ai à? Hắn lại đứng lên tới chỗ cái tủ. Ở trong tủ, chị Nga bịt lấy miệng của đứa con và mình lại với tâm trạng không thể nào hoảng loạn hơn. Đứng trước tủ, hắn từ từ đưa cánh tay lên gõ. Từng tiếng gõ như là đang đeo thêm vào nỗi sợ hãi của chị Nga. Hắn bỗng dừng những tiếng gõ, cất tiếng nói. Ơ, không có ở trong đây à? Thế lúc nãy mình nhìn nhầm rồi. Chắc mình phải đi ra chơi đùa cùng em trai thôi. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn xuống một góc của tấm vải đang được chị Nga từ từ rút vào bên trong. Thế rồi trái với những lời hắn nói mà hắn lại dùng hai tay bật mạnh cánh cửa tủ ra, thì thấy chị Nga ngồi trong đó một cách khúm núm như là con thỏ sắp bị làm thịt vậy. Phù nắm lấy tóc của chị rồi lôi ra ngoài, bỏ lại đứa nhỏ 2 tuổi nằm khóc trong đó. Không thoát khỏi số phận, chị Nga bị hắn túm tóc lôi, không có sức kháng cự nên bị lôi ra tận phòng chính, ngay cái xác dập nát của anh Siêu. Không để chị Nga chết như anh Siêu, tên cầm thú đó đã cưỡng hiếp chị trước cái xác của anh Siêu nhằm muốn thỏa mãn cơn thú tính của mình. Sau khi cưỡng hiếp hả hê, hắn cũng làm điều tương tự giống anh Siêu với chị Nga, khiến chị chết trong nhục nhã. Chưa hết sự thỏa mãn, hắn còn vô lại trong phòng, bồng đứa con tới chỗ xác vợ chồng anh Siêu, rồi đặt đứa bé gần đó rồi bảo. Ba mẹ con đó, con lại đó đi. Đi đi. Vừa nói thì hắn vừa đẩy nhẹ đứa bé tới. Thế nó khập khiễng bước đi vừa kêu khóc. Hắn liền đứng dậy cầm lên chiếc ghế, tới trước mặt của đứa bé, rồi giơ chiếc ghế lên, hạ một phát thật mạnh vào đầu của đứa bé, giống như là động tác của người đánh gôn vậy. Đầu đứa bé không đứt ra, mà bật ngược lại, gập về phía sau lưng. Từ miệng, vết thương ngay cổ, máu phun ra thành vòi, bắn cả lên người hắn. Không chút hoảng sợ, hắn còn tỏ ra khá vui vẻ, nhếch lên một nụ cười, rồi liếm nhẹ máu quanh miệng của mình. Về phần xác của đứa bé thì nó cũng chỉ khập khiễng thêm được một hai bước rồi ngã xuống cùng xác của ba mẹ mình. Hắn đứng đó, nhìn ngắm đống thi thể của em mình mà không một chút quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net